Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 604, suy sụp tinh thần Vivian, góc truyện audio.com, Frozen lúc này đã quay trở lại dị thế giới Dien thành bên trong. Ma tộc do có ma vương trở về cho nên trở nên vô cùng hỗn loạn, ma vương cũng bắt đầu tập kết quân đội để chuẩn bị cho chiến tranh. Hội nghị còn 3 ngày nữa là bắt đầu cho nên cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, một mình Helena cũng khó mà lo liệu. Bất quá tại trước đó, có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Tỷ như Vivian sự tình, thánh nữ Celine tại chúng nữ an ủi bên dưới đã khôi phục lại như trước đây, nhưng trước khi Celine khôi phục một ngày Vivian liền xảy ra chuyện, sau đó tự giam mình trong phòng không tiếp xúc với bất cứ ai. Một cái chớp mắt là giam mình trong phòng mấy ngày. Mia Gloriel cùng Celine rất là lo lắng cho Vivian, tuy nhiên Vivian cũng không muốn gặp các nàng. Vivian rốt cuộc xảy ra chuyện gì à, ta chưa từng thấy nàng trở nên như vậy qua. Cho dù lúc trước phụ thân nàng chết nàng cũng không có tự giam mình như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến nàng đổi phế như vậy. Mia gật đầu nói, cứ như vậy thì không được, không thể nàng cứ tiếp tục đi xuống như vậy. Gloriel nói, chuyện này để cho ta giải quyết. Lúc này Rosen đi đến nhìn tam nữ nói, Rosen đại nhân, ngươi có hay không biết chuyện gì? Vivian nàng đột nhiên lại trở nên như vậy, ai cũng không chịu gặp, chúng ta rất lo lắng. Celine nhìn Rosen lo lắng nói, các ngươi trước quay về đi, nơi này giao cho ta. Rosen nhìn ba người nói, được rồi, hy vọng ngươi có thể thuyết phục Vivian đi. Mia gật đầu thở dài nói, sau đó ba người liền rời khỏi nơi này, để lại Rosen một mình ở trước cửa phòng Vivian. Vivian trở nên như vậy nguyên nhân, nhất định là do nàng biết được Inui Hayate chết đi tin tức. Dù sao hai người trước đó là người yêu, Inui Hayate có để lại cho nàng một sợi dây chuyền, nếu như dây chuyền vỡ nát cũng đồng nghĩa với việc Inui Hayate đã chết đi. Vivian nhất định là bị chuyện này đã kích cho nên mới xuống tinh thần trầm trọng. Ngay lúc này Rosen đặt tay lên cửa phòng Vivian, cánh cửa toát ra một đạo bạch quang, sau đó đem Rosen cánh tay đẩy ra ngon. Dùng luôn cả kết giới, xem ra lần này nàng thật định tự giam mình trong phòng suốt đời luôn à, Rosen có chút giật mình nhìn xem cửa phòng. Bất quá kết giới như vậy cũng không có làm khó được hắn. Chỉ thấy Rosen cánh tay tỏa ra nhàn nhạt bạch quang sau đó hướng về phía cánh cửa đánh ra một quyền. Răng rắc rác, cánh cửa phái trước xuất hiện vô số vết rạn nứt, sau đó không gian như vô số mảnh gương vỡ nát biến. Mất, phá hủy kết giới xong, Rosen liền đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt Rosen là một căn phòng rộng lớn, bên trong phòng nội thất được trang trí theo phong cách châu Âu, giường ngủ rộng lớn màu trắng, bàn ghế tủ cũng là một màu trắng, mang theo mấy phần trang nhã. Điều này để cho Rosen hơi bất ngờ, hắn còn tưởng là Vivian ưa thích lục sắc đây. Rất nhanh Vivian thân ảnh liền rơi vào mắt Rosen, nàng trên người vẫn mặc một bộ kia ngân sắc áo giáp không cởi ra ngoài, thân thể thẳng tắp nằm trên giường, cánh tay đưa lên che lại hai mắt, hai bên má còn có hai đường mờ nhạt nước mắt dấu vết. Người định tiếp tục nằm ở đây đến bao giờ a, Vivian? Đi đến Vivian bên cạnh Rosen nhìn nàng nhàn nhạt nói. Bất quá Vivian cũng không có trả lời Rosen, tiếp tục giữ im lặng. Phòng công chúa Vivian, người định tiếp tục bỏ mặc những người khác đến bao? Giờ, bên ngoài có rất nhiều người đang lo lắng cho ngươi, đừng làm như mình đã mất hết tất cả một dạng. Ta biết Inui Hayate chết đối với ngươi tới nói là rất lớn đả kích nhưng ngươi xem ngươi bây giờ có xứng đáng làm một lãnh chúa sao? Người định tự giam mình trong này và bỏ mặc thần dân của mình đến khi nào? Rosen nhìn Vivian lớn tiếng nói. Ngay lúc này, Vivian đã có phản ứng. Chỉ thấy nàng cánh tay đưa lên, bắt lấy Rosen áo nghi ngờ nói. Người làm sao biết ta cùng Hayate quan hệ, tại sao ngươi lại biết hắn chết? Nàng cùng Inui Hayate quan hệ vẫn luôn trong bí mật không có bất cứ người nào biết. Rosen bây giờ nói ra những chuyện này không thể không khiến cho Vivian nghi hoặc. Ta cũng quen biết hắn, mặc dù không phải là thân thiết bằng hữu, nhưng quan hệ cũng không tệ, là ta đã tận mắt nhìn thấy hắn chết đi. Nói xong Rosen lấy ra tử, vong ma kiếm, nhìn xem trên tay Rosen tử vong ma kiếm, Vivian thần sắc kích động ngữ khí run rẩy nói. Đây là Hayate tử vong ma kiếm, Inui Hayate bởi vì đụng phải cường địch vây công cho nên chết thảm, ta đuổi tới không kịp. Mặc dù đã đem địch nhân chém giết nhưng cũng đã quá trễ để cứu hắn. Đem tử vong ma kiếm đứa cho Vivian, Rosen áy náy thở dài nói. Hắn cũng không am hiểu cái gì an ủi người khác nhưng diễn kịch thì vẫn biết một chút. Chuyện quan trọng bây giờ là để cho Vivian đi ra khỏi Inui Hayate cái chết. Tử vong ma kiếm là Inui Hayate mạnh nhất vũ khí, chỉ có thể tạm thời để ở chỗ của Vivian, hy vọng sẽ giúp ít nàng một chút. Bây giờ hắn còn không có lấy được hủy diệt ma kiếm của Lucifer, cho nên tạm thời chỉ có thể không cần dùng đến tử vong ma kiếm. Hayate ôm lấy tử vong ma kiếm, Vivian ngay lập tức liền khóc lên. Hai hàng lệ chảy ra theo má rơi xuống tử vong ma kiếm trên thân. Nàng lúc này thật khiến cho người khác nhìn vào phải thương tiếc. Người chết không thể sống lại, ngươi vẫn nên vượt qua chuyện này đi, mọi người đều rất lo lắng cho ngươi. Chiến tranh đã sắp đến, chúng ta cần ngươi giúp đỡ. Nói xong Rosen liền rời khỏi. Tại Rosen vừa mới rời đi không lâu, Vivian cũng ngừng khóc. Bàn tay ngọc vuốt vuốt tử vong ma kiếm, ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hayate, chờ ta rất nhanh sẽ đến với ngươi. Cách chương.